Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, Liên đại sư chào quá vô số lần quỷ, này rơi xuống công đức ánh sáng vẫn là lần đầu tiên. Mà lần này lại nói tiếp hắn còn tính không ra tay. Hắn đây là nhạt ngao an an lậu sao? Giờ khắc này, Liên đại sư ở trong lòng đã yên lặng ngầm một cái quyết định. Về sau, theo sát ngao an an bước chân đi, trừ bỏ Liên đại sư ở ngoài, đao lao quỷ cũng coi như được với là thu vào pha phong. Hấp thu một cái quỷ tướng âm sát khí lúc sau, trực tiếp từ lệ quỷ biến thành quỷ tướng. Cả người âm sát khí càng thêm ngưng thật, mặt càng tái rồi, đao lao quỷ lúc này rất là vui vẻ mà nhìn chính mình màu xanh lục cánh tay. Đây chính là hắn cường đại tượng trưng, càng lục, càng cường, mà ngao an an, ở nhận thấy được có một tuyệt bút công đức ánh sáng rơi xuống chính mình trên người khi. Liền cảm giác chính mình bởi vì vượt giới mà bị hao tổn linh lực tựa hồ khôi phục không ít. Trong lòng cũng loáng thoáng mà có chút ý mừng, tuy rằng là mặt khác 49 thiên đạo đưa nàng lại đây. Nhưng tiến vào thế giới này khi sợ yêu cầu phá không chi lực lại là chính nàng ra, mới có thể làm nàng thuận lợi tiến vào thế giới này. Mà nàng phải rời khỏi là lúc, cũng cần thiết lại dùng đến này phá không chi lực, liền yêu cầu nàng cường đại linh lực chống đỡ. Nàng nguyên bản còn tìm không đến linh lực nhanh chóng bổ sung phương pháp. Hiện tại này công đức ánh sáng cho nàng một kinh hỉ. So với linh lực thông thả khôi phục tới nói, hấp thu công đức ánh sáng hiển nhiên muốn mau đến nhiều. Xem ra, về sau có thể nhiều diệt một ít ác quỷ thu thu công đức. Nghĩ, ngạo an an thập phần xác định chính mình khí vận vô địch thể chất. Đụng tới đao lao quỷ. Đụng tới Kỳ Lam, lại đụng vào đến Liên đại sư, này trong đó tựa hồ có một cái dẫn nàng đi tới. Nếu là cái dạng này lời nói, ngày sau nàng ở thế giới này, càng hẳn là thuận theo tự nhiên. Liên đại sư, Ngao đại sư, lúc này đây thật là ít nhiều các ngươi, Giang Đông lúc này phản ứng lại đây sau đã gấp không chờ. Nổi mà lại đây nói lời cảm tạ, hôm nay... Thật là làm hắn đại đại trướng một phen kiến thức, cũng biết trên thế giới này không muốn người biết một cái khác phương diện. Chúng ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi, Ngao An An nói thẳng. Giang Đông vừa nghe, lập tức phản ứng lại đây. Vội vàng nói, Ngao đại sư yên tâm, thực mau thù lao sẽ một phần không ít đánh tới các ngươi tài khoản thượng, nhìn Giang Đông thái độ. Ngao An An ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó nói. Nói lên cái này, có thể hay không làm ngươi giúp ta một cái vội. Ngao đại sư có gấp cái gì? Cứ việc nói, ta từ nhỏ ở trong núi tu hành. Ngày gần đây mới đến này thủ đô, thân phận chứng minh gì đó đều sớm đã đánh rơi, cho nên cũng không có cái gọi là ngân hàng tài khoản. Cho nên, Ngao đại sư yên tâm, ta sẽ mau chóng giúp ngươi xử lý hộ khẩu cùng tài khoản, Giang Đông vừa nghe. Vội vàng ứng thừa xuống dưới, hắn còn gấp không chờ nổi mà muốn cùng Ngao An An đánh hảo quan hệ. Cơ hội này hắn còn cầu mà không được đâu. Vân, vậy phiền toái ngươi, Ngao An An thấy Giang Đông như vậy thức thời. Cười khách khí nói, không phiền toái, không phiền toái, Giang Đông vội vàng nói. Theo sau, Giang Đông lại một lần đối với Ngao An An đưa ra ăn cơm mời. Ngao An An ánh mắt chợt lóe. Lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, không tiêu tiền có thể ăn ngon đồ vật, nàng đương nhiên nguyện ý, Giang Đông trong lòng đối Ngao An An nhiều một cái ấn tượng. Thích ăn, đồng thời cũng cảm thấy chính mình tìm được rồi môn đạo lấy lòng Ngao An An. Một bên Liên đại sư nhìn một màn này, nhìn Ngao An An ánh mắt tràn đầy bội phục, trong chốc lát sau, Ngao An An ăn đến bụng tròn xoe sau. Lúc này mới về tới Kỳ Lam trong nhà, về đến nhà thời điểm, Kỳ Lam lúc này đây vẫn như cũ ở trong nhà chờ Ngao An An. Cùng lần trước chạy trối chết bất đồng, lúc này đây Kỳ Lam chủ động mời Ngao An An lại đây ngồi xuống. Nhìn mời chính mình Kỳ Lam, Ngao An An nhướng mày, này Kỳ Lam có biết hay không một câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, chương 16, có việc tìm ta. ngồi xuống sau, Nào An An trực tiếp hỏi Kỳ Lam, mà Đao Lao quỷ bởi vì hôm nay ăn đến quá bổ. Vừa trở về liền cùng Ngao An An nói muốn bế quan. Ngay sau đó liền lóe người. Lúc này phòng khách thật đúng là chỉ có Ngao An An cùng Kỳ Lam hai người. Kỳ Lam nhìn Ngao An An thanh triệt sáng ngời đôi mắt. Chỉ cảm thấy chính mình nhớ nhung suy nghĩ ở Ngao An An trước mặt tựa hồ không chỗ nào độn hành. Cũng không dám lấy bên ngôn tắc nghẽn Ngao An An. Liền trực tiếp liền nói nổi lên Chu Thế Tân muốn mời Ngao An An đóng phim sự. Đóng phim, nghe xong, Ngao An An nhướng mày. Trong giọng nói có như vậy một chút hứng thú. Trên thực tế, mới là đồ vật, nàng vẫn là nguyện ý thí thượng thử một lần. Nguyên bản Kỳ Lam không có nghĩ tới Ngao An An sẽ cảm thấy hứng thú. Chính là nhìn Ngao An An thái độ hiện tại, tức khắc một cái giật mình. Ngao An An thoạt nhìn tựa hồ không có như vậy bài xích. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Kỳ Lam tiếp tục nói, nếu là ngươi có hứng thú, đi xem cũng đúng, là về cái gì nội dung. Ngao An An tiếp tục nói, nàng cũng là xem qua biết, thế giới này người sức tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu phong phú. Trên nhiều khía cạnh, thế giới này đều so nàng ban đầu sở đại thế giới phải có thú đến nhiều. Tầm tiên, là một bộ tiên hiệp kịch, là một bộ đại nữ chủ kịch, Chu đạo theo như lời nữ số 4 là nữ chủ nơi môn phái đại sư tỷ. Thân phận là tam giới đệ nhất mỹ nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Lam đơn giản mà nói, nhìn Ngao An An trong ánh mắt mang theo chờ mong, nếu là Ngao An An nguyện ý nói, kia không còn gì tốt hơn, lấy Ngao An An đáy tuyệt đối có thể hòa, nhìn Kỳ Lam chờ mong ánh mắt. Ngao An An trầm ngưng một lát, ngay sau đó nói, vậy đi thử thử, dù sao có hứng thú, đi thử thử cũng không sao. Hôm nay được đến một cái gợi ý, hết thảy thuận theo tự nhiên, nghe Ngao An An nói, Kỳ Lam tức khắc kinh hỉ hỏng rồi, Ngao An An thế nhưng đáp ứng rồi. Thật vậy chăng, theo bản năng mà, Kỳ Lam hỏi nhiều một câu, nàng thật là không thể tin tưởng a. Ngao An An nghe lời này. Thẳng lăng lăng mà nhìn Kỳ Lam môn sơ thấy thế, Kỳ Lam cảm thấy chính mình hình như là hỏi không, ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác nói, ngươi hôm nay công trường thượng sự tình giải quyết ân. Giải quyết là chuyện gì xảy ra? Kỳ Lam hiếu kỳ nói, nàng cũng không nghĩ tới thế nhưng là cùng thần dương điền sản có quan hệ. Nháo quỷ, đã giải quyết Ngao An An nói đơn giản. Nói xong lúc sau, như là nghĩ tới cái gì dường như, tiếp tục nói, cầm điểm thù lao, đến lúc đó thiếu ngươi tiền có thể trả lại ngươi, có thù lao khá tốt à. Nhiều ít, Kỳ Lam hiếu kỳ nói, nàng không để bụng cấp Ngao An An mua đồ vật chút tiền ấy. Nàng để ý chính là Ngao An An kiếm lời nhiều ít. 500 vạn, Ngao An An từ từ mà nói ra một cái giá. Cái gì, nhiều như vậy? Kỳ Lam lập tức bị kinh sợ, liền đi một ngày, Ngao An An liền kiếm lời 500 vạn, này gom tiền tốc độ có phải hay không quá nhanh, làm đại sư đều như vậy kiếm tiền sao, này kiếm tiền tốc độ, nàng cái này người đại diện cũng vô pháp cùng nàng so. Ngao An An tiền, đồ thật sự chính là một mảnh quang minh. Vào lúc ban đêm, Kỳ Lam liền cùng Chu Thế Tân nói chuyện này. Hơn nữa ước định thử kính thời gian, sáng sớm ngày thứ hai, Kỳ Lam liền mang theo Ngao An An đi trước thử kính mà. Mà lúc này hiện trường cũng có không ít công ty nghệ sĩ tiến đến thử kính. Chu Thế Tân trợ lý ở thu được tin tức sau liền tới chờ Kỳ Lam môn sơ đang xem đến Kỳ Lam bên người. Ngao An An khi, trong mắt xẹt qua một đạo kinh Gemini Kỳ tiểu thư. Bên này đi, trợ lý ổn ổn suy nghĩ. Sau đó lãnh hai người đi một cái khác phòng. Đây là đi nơi nào? Kỳ Lam hỏi, ngày hôm qua mang Tôn Tiệp bọn họ tới thời điểm nhưng không đi mặt khác địa phương. Chu đạo nói Ngao tiểu thư có thể trực tiếp mặc vào diễn phục đi thử diễn. Nếu là không thành vấn đề liền có thể trực tiếp định ra. Đỡ phải đoàn phim tiếp tục tìm người, trợ lý lập tức giải thích nói. Nghe vậy, Kỳ Lam cũng minh bạch lại đây. Chu Thế Tân tuy rằng là đoàn phim đạo diễn, nhưng trừ bỏ đạo diễn ở ngoài còn có đầu tư phương. nhà làm phim, biên kịch chờ tồn tại. Người khác tuyển một ngày không định ra tới. Như cũ sẽ có vô số đi cửa sau người muốn nhặt cái này lậu. Lúc này, trực tiếp nhất mà chính là đem người được chọn đưa đến những người này trước mặt. Lấy tuyệt đối ưu thế làm cho bọn họ ngăn chặn cái kia ý niệm mà đi theo sau. Kỷ Lam liền mang theo Ngao An An liền vào trang phục gian. Cầm thuộc về nữ số 4 nhân vật này diễn phục lúc sau liền vào phòng thử đồ. Ở Ngao An An vào phòng thử đồ lúc sau, Kỷ Lam liền ở bên ngoài đợi lên. Thực mau mà, chờ phòng thử đồ cửa mở lúc sau, Kỷ Lam lập tức nhìn qua đi. Này liếc mắt một cái nhìn lại, đột nhiên cảm thấy chính mình không rời mắt được. Mỹ, quá Mỹ, mà trừ bỏ Kỷ Lam ở ngoài. Mặt khác nhân viên công tác đôi mắt cũng xem thẳng. Vừa mới Ngao An An tiến vào thời điểm, bọn họ đã bị sát tới rồi. Hiện tại thay diễn phục lúc sau, quả thực khiến cho người cảm giác Mỹ đến không giống người. Có nhân viên công tác lập tức gấp không chờ nổi mà lấy ra di động răng rắc mà chụp vài bước. Ảnh, như vậy Mỹ nhân, không chụp được tới lưu niệm thật là quá đáng tiếc. Thế nào, Ngao An An hỏi Kỷ Lam môn sơ quá thích hợp. Kỷ Lam bừng tỉnh, lập tức đối với Ngao An An khen nói. Nói Mỹ gì đó thật sự quá tục khí. Trợ lý lúc này cũng phản ứng lại đây, mang theo hai người hướng tới thử kính văn phòng đi đến. Dọc theo đường đi, Ngao An An hút đủ chung quanh người trong mắt, không ít từ mặt khác công ty đề cử tới thử kính tân nhân nhìn Ngao An An. Tâm đều lại, đây cũng là cùng chúng ta cùng nhau thử kính. Hình như là, ta xem ở nàng bên cạnh chính là Chu đạo trợ lý, xem ra chúng ta hôm nay là không diễn, đúng vậy. Không diễn, một đám người nhịn không được nghị luận lên. Một lòng thật lạnh thật lạnh. Hết chương.